Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, trang 758. Vừa rồi kia hai cái bị Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh nhìn chằm chằm mang mặt nạ người lúc này. Đồng thời đứng lên, hai người lên thời điểm, bên cạnh có không ít người đều hít hà một hơi. Hiển nhiên là này hai người đồng thời đứng dậy kinh tới rồi một nhóm người. Ngầm có rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm hai người kia, quan sát bọn họ đến tột cùng muốn ở khi nào ra tay. Loại này thời điểm đột nhiên đứng dậy đến tột cùng có cái gì mục đích? Hoa Vinh Nguyệt phát hiện chính mình bên người người cũng đều có chút trong lòng run sợ cảm giác. Rốt cuộc này hai người quang từ đẳng cấp đi lên xem liền quá cao. Thực dễ dàng cấp này đàn người thường tạo thành nhất định trong lòng áp bách, nàng nghiêm túc quan. Sát một chút này hai người là ai? Rốt cuộc mơ hồ đoán được này hai người thân phận này hai người. Không phải là Thiên Dịch Lâu đi. Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ hoàn toàn không có hai người kia ký ức. Bất quá cái này mặt nạ thật sự là rất có đặc sắc. Làm Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một hồi. Nàng tâm nói Thiên Dịch Lâu hiện tại nhân viên biến hóa cùng đời trước kém lớn như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt trong lòng âm thầm để lại cái thần. Nàng tuy rằng biết hai đời phát sinh sự tình nhất định không có khả năng tất cả đều giống nhau. Nhưng là hai người kia thoạt nhìn lợi hại như vậy, nàng hẳn là có điểm ấn tượng mới đúng. Nếu tới hai cái không có ấn tượng hơn nữa thực lực còn hơi cao. Đã nói lên Thiên Dịch Lâu bên trong có chút biến hóa khả năng đã phi thường thật lớn. Thật lớn đến Hoa Vinh Nguyệt đều khó có thể tưởng tượng kia một loại, kia hai người đứng dậy lúc sau. Đầu tiên là hướng tới chung quanh nhìn quét một vòng. Bọn họ ánh mắt phi thường khiếp người. Có chứa một loại độc đáo sát thủ mới có âm lãnh cảm. Một ít tâm thái không người tốt bị bọn họ như vậy ánh mắt theo dõi. Thậm chí sẽ không tự chủ được đem đầu chuyển qua đi. Này hai người hướng chung quanh nhìn một vòng. Sao mới hướng đỉnh nơi đó đi? Trải qua như vậy một vòng sau, tất cả mọi người đã biết đây là hai cái không dễ chọc người. Cho dù muốn động thủ, chỉ sợ cũng đến hào hào suy xét vài giây. Kia hai người lúc này mới đem đầu chuyển qua, quan sát nổi lên cái kia đỉnh. Bọn họ trong lòng cũng đang âm thầm suy đoán kia mặt trên đến tột cùng là cái gì. Xem vừa mới huyền trưởng lão tầm mắt, cái kia đồ vật hẳn là ở đình dựa trung tâm địa phương. Hơn nữa huyền trưởng lão là nhìn thẳng, cho nên nó rất có khả năng liền ở đình trung ương cái kia đỉnh nhọn chỗ, chung quanh một đám phía. Trước liền ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại còn làm không rõ lắm trạng huống người này sẽ cũng đều thật cẩn thận quan sát đến. Kia hai người, Hoa Vinh Nguyệt thấy chính mình trước mặt một cái đại gia tựa hồ tưởng mở miệng nói điểm cái gì. Làm nàng lại lập tức cấp ấn đi trở về, cái này thời điểm. Cũng không thể tùy tiện làm cái gì làm này nhóm người chú ý tới, kia hai người đang không. Khinh công tư thế làm Hoa Vinh Nguyệt càng thêm tin tưởng vững chắc này hai người là Thiên Dịch Lâu. Xuất thân sự tình, hơn nữa hai người bọn họ bay lên tới thời điểm. Là cho nhau làm yểm hộ, cho nhau lưng đối lưng. Này liền khiến cho đệ nhị đem cùng đệ tam đem phi đao hướng bọn họ bay qua tới thời điểm. Có vẻ đặc biệt thấy được, ở nhìn thấy lại có một đạo hàn quang hiện lên khi... Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, kia hai cái sát thủ ánh mắt nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Hướng tới kia đem phi đao phương hướng nhìn qua đi, tất cả mọi người không nghĩ tới. Vừa mới ra tay người kia cư nhiên to gan như vậy. Ở ngay lúc này cư nhiên lựa chọn lần thứ hai ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là hai thanh, chỉ là này hai cái sát thủ vũ lực thực sự so cái thứ nhất đi. Lên người muốn lợi hại rất nhiều, cho nên hai người bọn họ tại đây phi đao xuất hiện trước tiên liền phát hiện, kia hai thanh phi đao. Bị trong đó một người dùng đao cấp bắn bay, một phen rơi xuống tới rồi trên mặt đất, một khác đem cắm tới rồi cây cột chung, chặt chẽ mà đinh ở mặt trên. Ánh mắt mọi người nháy mắt liền lại tập trung tới rồi một chỗ, nơi đó. Đúng là vừa mới này phi đao bay qua tới địa phương, này hai thanh đao là xuyên qua một đống đám người. Hướng tới bên này bay qua tới, vô luận là lực độ vẫn là góc độ, đều nắm chắc không chê vào đâu được. Nếu không không có khả năng xuyên qua nhiều người như vậy. Cơ hồ là từ khe hở bên trong xuất hiện, Lộ Lưu Sinh cũng đi theo nhìn qua đi. Nơi đó rõ ràng là không ít đại gia nhóm nói chuyện phiếm địa phương. Bên trong ngồi cơ hồ tất cả đều là từ lúc bắt đầu liền ở chỗ này đợi người, Bách Hiểu Sinh liền ngồi. Tại đây đôi người bên trong, hắn hiện tại hoàn toàn là ngốc. Bất quá hắn trong đầu vẫn là thực rõ ràng xuất hiện ba cái chữ to. Xong đời, vừa rồi hắn đúng là cảm thấy bên này thoạt nhìn tương đối an toàn. Cho nên mới mang theo Hoàng Kiều tránh ở nơi này. Ai biết này sẽ nơi này cư nhiên thành mọi người chú ý địa phương. Hắn liền ngồi ở cái này địa phương. Cùng mấy cái đại gia cơ hồ là dán. Lại một chút đều không có thấy rõ ràng kia phi đao đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, nó thần. Không biết quỷ không hay, xuất hiện liền cùng U Linh giống nhau, nếu Bách Hiểu Sinh này sẽ không phải ngồi ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng vài tiếng, giang hồ thật là tàng long ngọa hổ, lúc này mới một nén hương công phu, khiến cho hắn thấy nhiều như vậy lánh đời đại hiệp, nhưng này sẽ... Hắn chỉ nghĩ đón gió rơi lệ, hoa vinh nguyệt trước mắt cũng là một hoa. Nàng cũng đi theo hướng tới bên kia nhìn qua đi, ở đám người bên trong nhìn lướt qua đến tột cùng là ai. Ăn ngay nói thật, vừa rồi kia một chút bởi vì góc độ vấn đề, cho nên nàng cũng không thấy thế nào thanh, bất quá xem một cái nơi đó đều có ai ngồi vẫn là thực. Nhẹ nhàng. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ không có như thế nào cố sức liền tìm tới rồi dùng khăn vải che mặt Bách Hiểu. Sinh cùng Hoàng Kiều, âm thầm phun tào một câu hai người bọn họ ở nơi đó làm gì. Lại tiếp tục ở trong đám người mặt tìm, nàng đôi mắt đảo qua một lần. Tổng cảm giác có chỗ nào quái quái, nhưng là một chốc một lát nói không nên lời. Chính là có một loại phía sau lưng khởi gió lạnh cảm giác. Ôm loại này kỳ quái cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn một lần, sau đó bỗng nhiên liền minh bạch loại này cổ quái cảm giác đến nơi phát ra, nàng đôi mắt vừa lúc. Cùng một đôi cơ hồ là thuần màu đen, cũng chưa cái gì tròng trắng mắt kỳ quái đôi mắt đối thượng, đôi mắt chủ nhân dáng người nhỏ xinh. Vừa rồi liền giấu ở một cái so nàng cao rất nhiều người sau lưng. Thấy Hoa Vinh Nguyệt nhìn lại đây. Hướng về phía nàng chớp chớp mắt, sau đó đối với nàng lộ ra một cái cười, ta đi. Hoa Vinh Nguyệt thình lình thấy về sau hoảng sợ, đây là nàng đối diện cái kia kỳ quái tiểu nữ hài. Nàng như thế nào tới? Từ từ, nếu nàng tới, kia nàng, ca ca. Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt tiếp tục ở đám người bên trong tìm. Bất quá thực rõ ràng. Nàng tìm một hồi liền tìm không nổi nữa, bởi vì cặp kia cơ hồ thuần hắc đôi mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Làm nàng căn bản là không có biện pháp yên tâm lại. Hết chương.